Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Lúc trước Tang Thi đuổi đi Tề Bên trong tư liệu tiết lộ. Phạm tội lên án Xuyên Nguyên căn cứ, bất luận là chạy theo cơ vẫn là hành vi, Xuyên Nguyên căn cứ nguyên bản đều không thể thoái thác tội của mình. Bởi vậy bọn họ đều không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại. Dị năng thuốc mê cũng mất trộm, vẫn là ở bọn họ đều không có phát hiện thời điểm. Này sẽ là trùng hợp sao? Đoạn gia chủ cái thứ nhất vẫn là hoài nghi đến Xuyên Nguyên căn cứ trên người. Nhưng thực mau bị Hiên Viên Tuệ không? Nếu chỉ huy có bản lĩnh cõng chúng ta trộm đi dị năng thuốc mê. Không nên sẽ ở Tang Thi đuổi đi Tề sự tình thượng lộ ra như vậy rõ ràng dấu vết. Hơn nữa, chúng ta trong căn cứ trung tâm tư liệu có thể tiếp xúc người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này đều là chúng ta tự mình chân tuyển ra tới. Không một cái đều đáng giá tín nhiệm, mơ siêu chỉ huy còn không có cái kia bản lĩnh cậy động này đó. Góc tường, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Hiên Viên Tuệ đối người một nhà vẫn là có tin tưởng, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Phân tích nói, nếu lấy trộm Tang Thi đuổi đi Tề cùng dị năng thuốc mê chính là hai phương người. Có lẽ này giấu ở sau lưng người. Không chỉ có dị năng thuốc mê đơn giản như vậy. Trừ phi hắn cũng không cần Tang Thi đuổi đi Tề, Hầu đội ý tứ là. Hoài nghi là Trường Giang căn cứ động tay chân, Đoạn gia chủ suy nghĩ nói. Nếu nói là Thẩm gia người chôn ở chúng ta căn cứ ám cọc. Cũng không phải không có khả năng, hiện tại có kết luận còn quá sớm, siêu nếu là Thẩm Húc. Lại vì cái gì muốn cùng Trường Bạch chiến đội hợp tác? Trường Bạch chiến đội có thể giúp bọn hắn đạt thành cái gì người khác không đạt được mục đích. Trường Bạch chiến đội ở Hoàng Hà căn cứ chỉ là ở vào một cái nửa vời vị trí. Tuy rằng là A cấp chiến đội phát triển thế thoạt nhìn cũng không tồi, người đông thế mạnh, nhưng nói trắng ra là, còn không bằng Vương Giả chiến đội tiền cảnh hào, lưng dựa đại thụ hào thừa lương chính là đạo lý này. Trúc Lương tâm thuật bất chính. Đại ngay từ đầu đã bị Hiên Viên gia bỏ mà không cần. Đoạn gia cũng không nghĩ tới duy trì bọn họ. Này chi bình dân chiến đội phát triển đến bây giờ cũng mau đến cùng, như vậy một chi chiến đội. Sau lưng người như thế nào sẽ cố tình lựa chọn bọn họ? Hầu Dĩnh tiếp tục nói. Huống hồ, Trường Bạch chiến đội có thể dễ dàng lấy ra dị năng thuốc mê đối phó Vương Giả chiến đội. Thuyết minh cho bọn hắn dược tề người đối này cũng không có nhiều coi trọng. Nói không chừng, đây là đối phương cố ý thả ra một cái nhị, cố ý thả ra mồi. Hiên Viên Tuệ trầm tư, cái này mồi thả ra lại có thể thế nào? Vẫn là nói chúng ta hướng phía dưới truy tra còn hội ngộ thượng mặt khác sự tình. Lại hoặc là nói, hắn khi chúng ta là ngốc tử. Nhận định chúng ta sẽ đem này tội danh cũng thua tại Xuyên Nguyên căn cứ trên người. Cùng bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, làm hắn ngư ông đắc lợi. Nghĩ như thế nào đều không quá khả năng, Hầu Dĩnh bị nàng suy đoán lộng cười. Mẹ, chúng ta hiện tại nói cái gì đều là trống rỗng suy đoán. Chờ Trường Bạch chiến đội lời khai ra tới lại thảo luận cũng không muộn. Còn có viện nghiên cứu. Là hẳn là hảo hảo bài tra một chút, ngày hôm qua là Tang Thi đuổi đi Tề, hôm nay là dị năng thuốc mê, ai biết ngày mai sẽ là cái gì? Hiên Viên Tuệ gật gật đầu, liền tính nàng nguyện ý phó thác tín nhiệm, qua tay người bất luận là xuất phát từ trách nhiệm vẫn là sơ sẩy tội danh đều yêu cầu hảo hảo tra. Một tra xét, Đoạn gia chủ nói, gần nhất căn cứ không yên ổn, còn muốn phiền toái Hiên Viên gia chủ. Đến nỗi phòng vệ sự ta cùng Lý Hàn sẽ để bụng, Hiên Viên Tuệ đối bọn họ tự nhiên yên tâm siêu cua. Một đêm, xuất ngoại tìm người Kiều Đại Dã bọn họ cũng đã trở lại. Dựa theo cơ diệu hồi ức địa điểm bọn họ ven đường tìm một suốt đêm cũng không có đem đào tẩu trúc. Lương tìm trở về, mà Trường Bạch chiến đội khẩu cung cũng ra tới. Tính cả lúc này đây cùng Trúc Lương cùng nhau ra nhiệm vụ đội viên ở bên trong. Bọn họ đối Trúc Lương trong tay dị năng thuốc mê đều không biết tình. nhiều nhất cũng chỉ nhận thấy được Trúc Lương muốn cấp Vương Giả Chiến Đội một cái giáo huấn. Đến nỗi Trúc Lương có hay không cùng cái gì khả nghi người tiếp xúc. Bọn họ đồng dạng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trúc Lương ở nhiệm vụ ở ngoài, ngày thường sinh hoạt rất là hoang đường. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, có một nửa đều sẽ lưu lại ở trong căn cứ những cái đó tự nguyện bán đứng ra thịt cấp dị năng giả. Kiếm ăn nữ nhân nơi đó, Hiên Viên Tuệ lại đem này đó nữ nhân nhất nhất thẩm vấn. Cũng không có được đến tin tức hữu dụng, Lý Hàn cùng Đoạn gia chủ bắt đầu nhằm vào Hoàng Hà căn cứ. Chiến đội tiến hành chỉnh đốn, qua đi cũng phát hiện, trừ bỏ chính mình bại lộ trường bạch chiến đội ở ngoài. Này đó chiến đội trên người tuy rằng ngày thường cũng không thiếu vi phạm pháp lệnh hoặc là gian dối thủ đoạn, nhưng cùng căn cứ cơ mật đều xả không thượng quan hệ, này một cha. Chính là nửa tháng, có thể hoài nghi đều bính trừ bỏ hiểm nghi, trước mắt vẫn còn vô manh mối, Kiều Đại Dã nói. Hầu ca, ngươi nói có thể hay không chính là Thẩm Húc động tay. Trước kia có Thường Hồng nữ nhân kia ở phía trước chống đỡ. Đối với cái này mặt trời mới mọc chiến đội đội trường, bọn họ hiểu biết thập phần hữu hạn, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Lại nói, ba mẹ gia tăng đối xuyên nguyên căn cứ cùng trường giang căn cứ theo dõi. Vẫn là bộ dáng cũ, nhưng thật ra Đoạn Dần phía trước đã tới thông tin, nói là trong căn cứ dị năng giả ra nhiệm vụ liên tiếp ra đường rẽ. Đã điều tra rõ những người đó cũng đều trúng dị năng thuốc mê. Thiếu chút nữa toàn quân bị diệt cái gì? Liên Châu Giang căn cứ cũng Thẩm Húc hoặc là chỉ huy có lớn như vậy năng lực sao? Vẫn là bọn họ hai luyện tập. Mọi người đều vì này kinh hãi, Công Tôn Tịnh thở dài nói. Không nghĩ tới dị năng thuốc mê cư nhiên có thể gặp phải lớn như vậy tai họa tới. Sớm biết rằng lúc trước liền không đồng nhất khi ngứa nghề. Nói đến cùng kia hại người đồ vật là nàng làm ra tới. Hiện tại nàng cũng thoát không được căn hệ, Diệp Tuệ Trung vỗ vỗ cánh tay của nàng. An ủi nàng không cần tự trách, vũ khí nguyên bản không có đúng sai. Sai chỉ là đưa bọn họ dùng để hại người người thôi, Công Tôn Tịnh rộng rãi. Tuy có không thoải mái, nhưng cũng sẽ không bởi vì người khác sai lầm khó xử chính mình. Đối Diệp Tuệ Trung cười cười nói, yên tâm đi, ta còn không có như vậy luẩn quẩn trong lòng. Vạn hạnh chính là, dị năng thuốc mê nguyên liệu phi thường hy hữu. Hầu ca cho ta kia một chút phân một nửa cấp hai cái căn cứ nghiên cứu. Nhưng sản xuất cũng hữu hạn, tính toán bị trộm đi. Không dùng được bao lâu thời gian, tang thi đuổi đi tề chủ nguyên liệu biến dị đuổi muỗi thảo con. Có thể đủ nhân công nuôi trồng, bí phương một khi tiết lộ liền sẽ khuếch tán sinh sản. Nhưng dị năng thuốc mê không giống nhau. Đây cũng là bọn họ tra xét nửa tháng không có kết quả nhưng cũng không đại động can qua nguyên. Nhân, Hầu Dĩnh nói tiếp, Đoạn Dần còn riêng nói. Sau lưng người động thủ hình như là hướng về phía Lãnh Cầm đi. Có lẽ cùng Thường Hồng chết có quan hệ, không phải nói Thẩm Húc cùng nàng không cảm tình sao. Liền tính Thường Hồng nguyên nhân chết tiết lộ, nhưng hắn cũng sẽ không cho Thường Hồng báo thù mới đúng, Lưu Chiêm không rõ nguyên do, Hầu Dĩnh. Cũng lộng không rõ, Hoàng Hà căn cứ ở Trường Giang căn cứ ám cọc đã liên tiếp thiệt hại. Thoạt nhìn. Trước kia là chúng ta xem nhẹ Thẩm Húc, Trường Giang căn cứ hiện tại giống cái thùng sắt, chúng ta cũng chen vào không lọt tay. Thẩm Húc gần đây ở Trường Giang căn cứ chỉnh đốn cũng sấm rền gió cuốn rất nhiều. Tác phong cùng trước kia khác nhau rất lớn, không biết hắn từ trước là giấu dốt. Vẫn là sau lưng có cao thủ tự cấp hắn chủ tính. Nghĩ đến đây, Hầu Dĩnh nói, A Chiếm, ngươi tự mình liên hệ gì Quốc Khánh. Cùng hắn nói gần nhất đem Trường Giang căn cứ nhìn chằm chằm khẩn một chút. Chờ lần này sức đẩy chu kỳ qua đi. Chúng ta nhìn lại Thẩm Húc khổ tử muốn làm cái gì. Lưu Chiêm gật đầu đồng ý, Hầu Dĩnh nghĩ. Còn nói thêm, ta hậu thiên xuất phát đi sa mạc nguyên thể bên kia. Một người đi là được, chờ sức đẩy chu kỳ qua đi liền trở về. Các ngươi chính mình đều cảnh giác một chút. kia phê tiết lộ thuốc mê tuy rằng số lượng không nhiều lắm. Nhưng đem các ngươi toàn thể mê thượng 5-6 hồi cũng đủ dùng, Phương Đông Bạch vội nói. Hầu ca, người yên tâm, chúng ta đi ra ngoài nhất định sẽ đem phòng hộ phục xuyên thỏa đáng. Một cái Phùng Nhi cũng không lộ, như vậy tốt nhất, lời nói là nói như vậy. Phút cuối cùng vẫn là đưa cho Cơ Diệu một ánh mắt. Làm hắn đem người xem lao, đừng đang làm ra cái ngoài ý muốn mới được tan họp sau. Đại gia từng người vội từng người sự tình, nhưng cũng đều ở chiến đội xe lửa thương. Tô Phong Hà bỗng nhiên tìm được đang ở nghiên cứu chế tạo dị năng thuốc mê giải dược công Tôn Tịnh. Không biết nói gì đó. Hai người bước ra xe lửa, Kiều Đại Dã nghe được động tĩnh, sắc mặt tức khắc có một chút biến hóa, chần chờ một lát vẫn là nhịn không được theo đi lên. Ngày đó cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Đây là Tô Phong Hà thanh âm, Kiều Đại Dã tâm lập tức liền nhắc lên, công Tôn Tịnh cười gượng nói. Lão Tô, ta cho rằng ngày đó chính là cái vui đùa, đều qua đi nửa tháng. Tô Phong Hà cũng không lại dây dưa cái này đề tài. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương là từ bỏ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn ở nơi này chờ nàng đâu, Tô Phong Hà nói. Ta nói ra nói đều là nghiêm túc, mấy ngày nay ngươi cũng trộm đi xem qua Kiều Một Thành vài lần. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Nếu, ngươi thật sự muốn tranh thủ, cũng không phải vô kế khả thi, ta cùng mọi người đều sẽ giúp ngươi. Duy trì ngươi, nói chuyện này để làm gì? Công Tôn Tịnh sắc mặt trở nên có chút cô đơn, mấy ngày này nàng không thời điểm xác thật cũng nhịn. Xuống trộm đi đi tìm Kiều Một Thành, nhưng cuối cùng đều không có lộ diện, chỉ là xa xa mà nhìn. Kiều Một Thành người này tính tình buồn, nhưng lại là cái có lãnh đạo mị lực người. Mà thế trước như thế, mà thế hậu thân biên cũng đồng dạng tụ tập không ít người ủng hộ. Bọn họ ở mà thế vẫn luôn độc lập với nhân loại căn cứ ở ngoài. Là giống Di Quốc Khánh giống nhau dị năng giả tán đội. Nếu không phải hắn thê tử mang thai nói, hắn cũng sẽ không nghĩ muốn tới một cái an toàn địa phương đặt chân, không có chính mình. Đối phương vẫn cứ sống thực hảo, cái này nhận chi làm công Tôn Tịnh đối với quá vãng về điểm này. Chấp niệm chậm rãi cũng liền buông xuống. Tuy rằng còn có điểm không cam lòng, nhưng nàng vị hôn phu, nàng ái người kia xác xác thật thật mà ở mặt thế tiến đến khi chết, nàng cũng không có nghĩ tới. Lại đi tranh thủ, liền tính tranh tới tay, cũng chỉ sẽ là một đoạn rách nát bất kham cảm tình, nàng tình nguyện đem kia đoạn cảm tình phong ấn. Lưu lại tốt đẹp thuộc về nàng cùng hắn ký ức, như vậy nghĩ, nàng giờ khóc giờ cười mà đón nhận Tô Phong Hà nghiêm túc ánh mắt. Lão Tô, ngươi trong chốc lát làm ta từ bỏ, trong chốc lát làm ta tranh thủ, chính mình không cảm thấy mâu thuẫn sao? Ta minh bạch cái một người cảm giác, sẽ không có người sẽ nguyện ý đem thích người ra bên ngoài đầy. Ta không hào phóng như vậy, ngươi cũng sẽ không, cho nên, kia cái gì, về sau vẫn là đừng nhắc lại Tô Phong Hà, vậy ngươi có thể bắt đầu kinh doanh tiếp theo đoạn cảm tình. Không phải sao? Ách, công Tôn Tịnh sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tô Phong Hà một lát, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Lão Tô, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi làm như vậy, có phải hay không bởi vì lão nhị? Ngươi, thật sự giống bọn họ nói như vậy. Thích hắn, Tô Phong Hà ngậm miệng không đáp Kiều Đại Dã, ngoặc kép, không phủ nhận là có ý tứ gì. Từ từ, cái gì kêu hỉ? Hoan, hắn, chương 282 biến cố mọc thành cụm thời gian bay nhanh lướt qua. Hầu Dĩnh trước khi đi cấp mọi người lại đánh một liều tăng hiệu tề. Cần phải làm cho bọn họ hành sự gắng đạt tới ổn thỏa. Đừng ỷ vào chính mình dị năng cấp bậc bệ nghệ mọi người liền làm bậy. Bị ưng mổ đôi mắt đã có thể làm cho cười, nguyên thể sức đẩy chu kỳ liền tại đây mấy ngày. Tình nguyện đi sớm cũng không thể bỏ qua, chẳng sợ không yên tâm chuyến này cũng thế ở phải là mơ siêu mà sa mạc nguyên thể bất đồng với địa. Phương khác, nơi đó từ trường hỗn loạn, hai bên đem có một đoạn thời gian thất liên, sự tình không công đạo rõ ràng hắn thật là không yên tâm mơ siêu cuối cùng. hắn còn độc để lại Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm, làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút các đội viên cảm xúc. Gần nhất đội ngũ tao ngộ xưa nay chưa từng có tình cảm vấn đề. Hắn cái này đội trưởng cũng là canh gà một đống mà đi xuống dài. Nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Nhìn, Công Tôn Tịnh hiện tại tâm thái đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Nhưng lại đến phiên Kiều lão nhị, không biết là lại ra cái gì biến cố. Hai ngày này tổng mất hồn mất vía, hỏi cũng ấp úng tránh mà không nói, Lưu Chiêm làm hắn chỉ lo yên tâm. Mấy ngày thời gian mà thôi, bọn họ cũng không ra nhiệm vụ liền ở Hoàng Hà căn cứ cũng ra không được bao lớn đường rẽ, Hầu Dĩnh. Xoa xoa cái trán, không biết vì cái gì, hai ngày này luôn có điểm tâm thần không yên, Lưu Chiêm, không cũng không có dự kiến đến cái gì nguy hiểm hình ảnh sao. Này thuyết minh liền tính thực sự có ngoài ý muốn cũng khẳng định có kinh vô hiểm. Hầu ca, ta cùng Hiên Viên đều sẽ chăm sóc tốt, Hầu Dĩnh nghĩ thầm cũng là. Liền buông tha cái này đề tài, xem hắn cùng Lý Hiên Viên còn có vốn riêng lời muốn nói. Lưu Chiêm biết điều mà rời đi cấp hai người lưu đủ nói lời tạm biệt không gian, hôm sau. Hầu Dĩnh sáng sớm liền độc thân rời đi Hoàng Hà căn cứ kế tiếp nhật từ. Lý Hầu chiến đội quả nhiên như bọn họ hướng Hầu Dĩnh bảo đảm như vậy. Du rú trong nhà, ngay cả Hiên Viên Tuệ bọn họ cũng khó gặp đến bọn họ. Hết thảy bình an không có việc gì. Thẳng đến một ngày này, Sa Mạc Nguyên Thể cuồng sát đại tác phẩm. Cố hết sức ngoài vòng mang theo thuần túy năng lượng cát vàng không gió mà động. Gió lốc cường thế uy lực đem sức đẩy ngoài vòng tang thi động vật đuổi đi. Nhưng chẳng sợ như thế, còn có tang thi động vật che già măng mọc mà hướng cát vàng hướng. Tầm nhìn một mảnh hoang mang, nếu không phải tang thi đối với nguyên thể năng lượng cảm giác không cần thông qua đôi mắt. Chỉ sợ đến có một chúng tang thi động vật luống cuống. Mà hiện tại, chúng nó nhận chuẩn một phương hướng hướng trong tễ, bị cuốn thượng cát vàng gió lốc cũng hưng phấn mà gầm rú. Phảng phất được đến thiên đại ban ân. Hết chương.